Luôn có ngôi sao dõi theo tôi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Thanh đột nhiên bắt tay Trừu trở về. Bất mãn lẩm bẩm nói. Anh chiếu lệ như vậy. Nói xong liền nằm trở lại trên giường. Dùng chân đá anh một cước. Lực đạo dường như cào ngứa Ôn Trạc. Không nặng không nhẹ. Đi tắt đèn. Em muốn ngủ. Ôn Trạc nhìn cô một cái. Đứng dậy đi WC rửa mặt mới trở về. Thuận tay giữ cửa bên cạnh tắt đèn. Rồi sau đó bò tiến trong ổ chăn. Đem Vu Thanh ôm vào trong lòng. Còn tức giận sao? Vu Thanh vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Âm dương quái khí nói. Không có tức giận. Đừng không cao hứng. Ôn Trạc mãn nhãn sủng nịch. Dỗ nói. Có quà nha. Tỉnh lại sẽ tặng em. Vu Thanh. Hừ. Cảm thấy mỹ mãn nhắm lại mắt. Anh mới không phải là quà. Rồi sau đó cô lại mở miệng phản bác nói. Ôn Trạc sửng sốt. Còn chưa mở miệng nói cái gì đó. Liền nghe được cô đúng lý hợp tình tiếp tục nói. Anh vốn dĩ chính là của em. Nói xong lúc sau còn cảm thấy chính mình nói phi thường chính xác. Cái mũi hếch lên trời. Đoàn Chính nghiêm nghị nói. Không cần lấy nguyên bản vốn thuộc về em tới tặng em. Ôn Trạc bị cô đậu đến cười lên tiếng. Đem mặt chôn sau cổ cô. Toàn thân cười đều run rẩy. Hơi thở ấm áp một chút nhào vào da thịt cô lòa lồ ở bên ngoài. Run rẩy khởi điểm điểm nổi da gà. Vu Thanh không muốn để ý đến anh. Buồn ngủ bỗng dưng đánh úp lại. Cô trở mình. Ở trong lòng ngực anh tìm được nơi thoải mái nhất. Liền hôn trầm trầm ngủ thiếp đi. Xem ra về sau không có tự do. Lời nói là oán giận. Nhưng đáy mắt anh tất cả đều là cười. Vu Thanh một giấc này. Mạc Danh liền mơ thấy 6 năm trước. Khi đó, ba cô vừa qua đời được 3 tháng. Vu Thanh cũng bởi vậy thi rớt kỳ thi đại học. Cô không muốn làm tâm tình của mẹ càng thêm kém. Trong lúc mẹ Vu đang rửa chén, cô phát hiện ra tin nhắn giáo viên gửi. Nhanh chóng xóa đi, Vu Thanh mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Di động liền vang lên một tiếng. Sợ tới mức cô có tật giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cô phản xạ tính nhìn về phía mẹ Vu trong phòng bếp. Thấy bà hoàn toàn không để ý. Nhắc tới tới tâm liền lần thứ hai thả xuống. Rồi sau đó, cô quay đầu vừa định ấn màn hình điện thoại trở lại màn hình nền. Nhưng vào lúc này, cô nhìn thấy ba chữ hiển thị trong nhắc nhở tin nhắn. Sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Vô ý thức nhấp vào đọc hết nội dung. Bảo bối à, đêm nay gặp mặt không? Kỷ niệm một tuần của chúng ta. Vu Thanh không nhớ rõ khi đó tâm tình chính mình là cái gì. Chỉ nhớ rõ chính mình khi đó. Chịu đựng đầu ngón tay run rẩy, đem cái tin nhắn kia thành chưa đọc. Liền đưa điện thoại di động thả lại chỗ cũ. Sau đó mặt vô biểu tình đi trở về phòng chính mình. Cô ở trong phòng nghe động tĩnh của mẹ. Nghe được bà thu thập bàn ăn xong. Đi vào trong phòng tắm rửa một cái. Sau đó về phòng lăn lộn trong chốc lát. Liền gõ gõ cửa phòng cô. Ôn nhu nói. Thanh Tanh, mẹ đi ra ngoài ngoài một lát. Sau khi học xong đi ngủ sớm một chút nha. Biết không, Vu Thanh mặc kệ bà. Cả người buồn trong ổ chăn. Che miệng. Chịu đựng tiếng khóc sắp muốn bùng nổ. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng đóng cửa. Cuối cùng cô cũng nức nở ra. Giống như một con thú nhỏ bị thương. Thời điểm miệng vết thương còn chưa khép lại. Lại bị người bị thương một lần. Trong khoảng thời gian đó. Vu Thanh cũng không biết chính mình là như thế nào lại đây. Cô trở nên càng ngày càng trầm mặc ít lời. Mỗi ngày đều như bị người ta bóp lấy trái tim. Đến thở cũng không nổi. Khi đó, cô mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Mẹ ngồi trên bàn cơm ăn cơm. Liền cầm lấy di động nhìn tin nhắn. Lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Sau đó dặn dò cô vài tiếng. Lại ra cửa. Nguyên bản bởi vì học ngoại trú không cần muốn vãn tu cô. Lúc sau chậm rãi biến thành vãn tu lại về nhà. Mỗi ngày về đến nhà. Ăn cơm một mảnh đồ ăn trên bàn đã lạnh, cắn trộn lẫn nước mắt với cơm còn có chút phát ngạnh. Lần đầu tiên, cảm thấy chán ghét mẹ cô như vậy. Sau đó, vì mắt không thấy tâm không phiền, cô dứt khoát xin ngủ lại. Một lần, sau khi đi học về vào ngày thứ sáu, nhìn phòng khách trống rỗng, trong lòng Vu Thanh ủy khuất cùng bực bội lên tới đỉnh. Cô tức giận đem cặp sách ném đến một bên, nhảy vào trong phòng mà ba để lại cho chính mình căn hộ chìa khóa kia. Không đợi đến cô phiên đến đem chìa khóa kia, cô nhìn đồ vật trên tủ đầu giường, thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó bùng nổ che lại trái tim khóc lên. Đó là một hộp bao cao su còn lại. Quá ghê tởm đi. Cô từng xem qua ba nằm ở trên giường đọc sách. Mẹ nằm ở trên đùi ông đang ngủ say. Khi đó, cô cầm bài thi đi vào tính toán để ba cô ký tên. Ba nghe được động tĩnh, đem tầm mắt không bỏ được từ trên người mẹ dịch đến. Ôn nhu nhìn Vu Thanh, đem ngón trỏ dựng trước môi, dùng khẩu hình nói chuyện. Đừng làm phiền mẹ con. Ngày đó, ánh mặt trời từ bên cửa sổ rải tiến vào, xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, vầng sáng lạc đầy đầy đất. Ngay lúc đó, Vu Thanh cảm thấy những năm tháng tươi đẹp nhất có lẽ là như thế này. Nhưng 4 tháng sau khi ba mất, người mẹ được người bố hết mực yêu thương lại lăn lộn với một người đàn ông khác trên chiếc giường đã từng ôn tồn qua. Vu Thanh tan vỡ gọi điện thoại cho mẹ, nghe thấy giọng nói dịu dàng truyền đến từ đầu dây bên kia. Thút tha thút thít gào thét, tựa hồ muốn cho bà nếm thử nỗi đau mà chính mình tích tụ. Mẹ, vì cái gì phải như vậy? Mẹ sửng sốt, thanh âm mang theo hoảng loạn. Làm sao vậy? Mẹ có phải không cần ba không? Cô cơ hồ khóc không thở nổi. Cả người đều đang run rẩy. Mẹ vì cái gì phải như vậy? Ba đã chết còn không đến nửa năm. Mẹ liền cứ thế cho sao? Bên kia trầm mặc xuống. Ẩn ẩn có thể nghe được vài tiếng khóc nhịn không được. Mẹ, mẹ muốn tái hôn như vậy sao? Vu Thanh thống khổ nửa điểm đều không có suy yếu. Cô tưởng tượng đến ba mình, trái tim liền giống như bị đao đâm máu tươi đầm đìa. Kia mang theo tôi cái con của chồng trước có phải không tốt sao? Tôi chết được không? Tôi chết được không? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm sắc nhọn cơ hồ muốn phá âm. Giọng nói của người phụ nữ đầy sợ hãi. Theo ống nghe còn có thể nghe âm thanh chạy vội. Lộc cộc, còn có tiếng gió gào thét. Thanh Thanh, con đừng như vậy. Mẹ liền trở về. Mẹ, Vu Thanh nức nở. Lời nói tất cả đều là ăn nói khép nép khẩn cầu. Mẹ không cần đối xử với ba như thế này. Ông yêu mẹ như vậy. Cầu mẹ, tiếng chạy bên kia ngừng lại. Thật lâu sau, Vu Thanh nghe được mẹ cô trả lời. Được, Vu Thanh từ trong mộng tỉnh lại. Trên mặt là một mảnh ướt lãnh, chung quanh đen như mực. Trời còn chưa sáng, cô không biết đã mấy giờ rồi. Đáy lòng áp lực không ngủ được. Ngồi dậy, đẩy đẩy Ôn Trạc bên cạnh. Ngôi sao nhỏ, Ôn Trạc lập tức mở bừng mắt. Dùng ánh trăng bên ngoài chiếu xạ vào chú ý tới hai mắt cô đỏ bừng. Tức khắc không buồn ngủ. Anh cũng ngồi dậy, duỗi tay sờ sờ gương mặt cô. Thanh âm bởi vì mới vừa tỉnh ngủ có chút khan khan. Thấp thuần gợi cảm, làm sao vậy? Vu Thanh ủy khuất khụt khịt. Chút hết những gì muốn nói đều phát tiết ra. Bà ấy mới không tốt. Bà ấy mới không có. Bà ấy trực tiếp đưa người đàn ông đó mang về. Bà ấy nói với em đã đáp ứng lời cầu hôn với người đàn ông kia. Muốn em thông cảm, bà ấy nói bà cũng rất thống khổ. Sau khi ba mất, mỗi ngày bà đều sống không bằng chết. Chỉ có ông chú kia mới có thể giảm bớt thống khổ của bà. Ôn Trạc đem cô ôm ở trong lòng ngực chính mình. Thanh âm ôn hòa mang theo ý đỗ. Ừ, còn gì nữa? Bà vẫn luôn khóc trước mặt em. Vẫn luôn cầu em. Vu Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Trạc. Thất thần mở miệng. Khi đó vì cái gì em muốn thông cảm cho bà ấy? Em vì cái gì? Cô hy vọng. Khi đó mẹ cô có thể giống trong mộng vậy. Cho dù rối rắm thật lâu, nhưng vẫn kiên định nói với cô. Được, nếu là như vậy, sau lại cô liền sẽ không dọn ra khỏi nhà. Nhưng cũng bởi vậy từ bỏ cơ hội vào đại học. Nhưng cũng có khả năng sẽ không gặp được ngôi sao nhỏ. Tiếng khóc Vu Thanh ngừng lại. Thanh âm mang theo giọng mũi. Rất nghiêm túc hỏi anh. Nếu sau khi anh chết em lập tức tìm người đàn ông khác ở bên nhau. Anh có thể thông cảm cho em sao? Biết cảm xúc cô không tốt. Ôn Trạc cũng không vì chuyện này mà tức giận. Mặt mày càng thêm nhu hòa. Cho nên anh sẽ không chết. Vu Thanh nhìn anh. Đôi mắt ngập nước. Nghĩ nghĩ. Ôn Trạc lại cảm thấy lời nói chính mình không đúng lắm. Nói đúng ra là nhất định sẽ sống càng lâu so với em. Nhưng không muốn một mình cô khóc. Vu Thanh không kiên trì hỏi. Bắt lấy quần áo anh bắt đầu rớt nước mắt lại lạch cạch. Sợ ba ở trên trời thấy được lúc sau sẽ khóc. Ba nhất định rất khổ sở. Ôn Trạc hốc mắt cũng đỏ. Nhìn chằm chằm nước mắt cô lẩm bẩm nói. Thật muốn em quên đi những điều này. Tốt đều lưu trữ. Không vui đều quên mất. Vu Thanh hít hít cái mũi. Ngừng nước mắt. Đem đầu dựa vào lồng ngực ấm áp của anh. Cảm giác an toàn tràn đầy toàn bộ lồng ngực. Rồi sau đó, cô chậm rãi nhổ ra tâm sự chính mình tích tụ bấy lâu nay cho anh nghe. Không bao lâu, mẹ liền cùng cha kế kết hôn. Mang theo cô dọn qua. Vu Thanh càng ngày càng chán ghét về nhà. Từ nguyên bản mỗi tuần về một lần. Diễn biến thành chỉ có ngày lễ mới có thể về nhà. Nhưng dù có trở về, cô cũng chỉ là không rên một tiếng trở lại trong phòng. Cha kế biết cô rất chán ghét ông ta. Nhưng vì ông ta tốt với mẹ mình, Vu Thanh cũng không cho ông ta xem sắc mặt gì. Sau đó, quên mất lý do là gì. Cô cùng con trai của cha kế Lương Triệt bắt đầu chơi thân với nhau. Cũng chậm rãi không còn phản kháng gì nữa mà quay lại nơi đó. Giống như là cảm thấy đồng bệnh tương liên đi. Nhưng không giống nhau chính là Vu Thanh tuy rằng rất chán ghét cha kế. Nhưng Lương Triệt lại rất thích mẹ kế của anh ta. Chấm. Vì vậy, mối quan hệ của Vu Thanh với mẹ cô được cải thiện. Nguyên nhân cũng có Lương Triệt vẫn luôn khuyên bảo. Cứ như vậy Tường An không có việc gì qua trong 2 năm. Bởi vì là cao tam, nhiệm vụ học tập trở nên nặng nề. Vu Thanh cơ bản mỗi tháng chỉ về nhà một lần. Mỗi lần sau khi về nhà, Lương Triệt đều phải bám lấy cô trò chuyện một lúc. Tính cách anh ta tựa hồ vẫn luôn là như vậy. Có chút âm trầm, ngữ khi nói chuyện cũng làm người ta cảm thấy quái quái. Nhưng ở trước mặt Vu Thanh, sở hữu mặt trái đều thu liễm, biến thành một cậu bé lớn rộng rãi. Trong thời gian đó, Lương Triệt luôn thật cẩn thận hỏi cô, chị có thể thích con trai nhỏ tuổi hơn mình không? Vu Thanh mỗi lần đều vừa làm bài tập vừa có lệ vài câu. Sau lại thật sự bị nháo không có cách, nhưng thật ra có chút tò mò. Sao em hỏi chị cái này? Bạn học em thích chị A Hát. Anh ta không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ là tiếp tục hỏi. Vu Thanh đối với anh ta mắt trợn trắng. Nói thẳng. Tuyệt đối sẽ không. Sau đó, sắc mặt Lương Triệt trực tiếp âm trầm xuống. Trầm mặc đi ra phòng cô. Vu Thanh cảm thấy. Thời điểm Lương Triệt mặt vô biểu tình vẫn là rất dọa người. Có loại cảm giác đặc biệt quỷ dị. Nhưng cô cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Sau này, công ty của cha kế có vấn đề. Mẹ đã đem toàn bộ số tiền và phòng ở do ba để lại đưa cho cha kế giải quyết. Nhưng vẫn không đủ, mẹ vì cha kế mà khẩn cầu. Đối với Vu Thanh đã mở miệng. Thanh Thanh, căn hộ mà ba con có thể. Còn chưa chờ bà nói xong, Vu Thanh liền lập tức cự tuyệt. Không có khả năng, khi đó. Dường như mọi chuyện xui xẻo đều rủ nhau đến chơi. Mỗi lần Vu Thanh về nhà đều cảm thấy quần áo bên người chính mình thiếu vài món. Ngay từ đầu cô tưởng mẹ cảm thấy cũ. Trực tiếp giúp cô ném. Sau lại phát hiện cả đồ mới cũng không còn nữa. Cô có đi hỏi qua mẹ. nhưng những gì cô nhận được chỉ là cái nhìn khó hiểu từ mẹ. Vu Thanh nháy mắt có loại cảm giác sờn tóc gáy. Thật lâu sau, nỗi sợ hãi trong lòng càng ngày càng thêm mãnh liệt. Gân cốt trong đầu tựa hồ tùy thời muốn đứt gãy. Rốt cuộc có một ngày, Vu Thanh trở về nhà sớm. Nhìn phòng khách không có một bóng người. Bình khí vặn then cửa phòng Lương Triệt ra. Cô biết mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng nhớ lại những gì Lương Triệt đã nói lúc trước. Vu Thanh vẫn cắn răng đi vào phòng anh ta. Vu Thanh phiên phiên tủ quần áo anh ta. Sau khi nhìn thấy không có thứ gì, cô nhẹ nhàng thở ra. Thầm mắng bản tính xấu xa của chính mình. Cô cùng Lương Triệt mạc danh rằng co quan hệ cũng hòa hoãn không ít. Lại sau lại, một ngày sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Vu Thanh từ bên ngoài trở về. Thời điểm đi ngang qua phòng ngủ chính, nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa cha Dượng và mẹ. Bà cũng nên nghĩ đến tương lai của chúng ta. Chờ công ty trở lại quỹ đạo, căn hộ kia của Thanh Thanh, tôi thay bà mua về. Chỉ muốn mượn của con bé một khoảng thời gian. Như vậy không được sao? Mẹ Vu thở dài, thanh âm vẫn ôn ôn nhu nhu như cũ. Con bé không đồng ý, rốt cuộc là do ba nó để lại. Bà chỉ biết lo lắng cảm thụ của con bé thôi hả? Cha kế thanh âm bạo nộ lên. Bên trong truyền đến đồ vật đều quét đến trên mặt đất phát ra thanh âm bùm bùm. Công ty của tôi sắp muốn đóng cửa rồi. Mẹ Vu không nói một lời. Vu Thanh ở ngoài cửa nhéo nắm tay. Xúc động chịu đựng muốn đi vào tức giận mắng cha kế. Rồi sau đó, thanh âm cha kế lại hòa hoãn xuống. Đề nghị với mẹ, lần trước thời điểm Vương Tổng tới nhà ăn cơm. Nhìn thấy bộ dáng của Thanh Thanh. Sau lại chung quy đề ra với tôi. Bà xem, Vương Tổng lúc này mới hơn 30 tuổi. Bộ dáng lớn lên tuy rằng không tốt, nhưng có tiền nha. Hơn nữa xem hắn thích Thanh Thanh như vậy, phỏng chừng cũng sẽ rất đau thay con bé. Vu Thanh cảm thấy chính mình cơ hồ muốn nôn ra. Cô đặt tay lên nắm cửa, vừa định mở cửa đi vào, liền nghe được câu trả lời của mẹ. Tôi suy xét một chút, câu nói kia thực nhẹ, nhưng vẫn không ngừng đọng lại trong tâm trí Vu Thanh. Quanh quẩn phóng đại như vậy, mẹ cô không chịu nổi cuộc sống. Sau đó, từ bỏ cô, Vu Thanh giải ra bỏ tay xuống. Cổ họng như thắt lại, quay đầu chậm gì gì đi về phòng. Đây là một bộ phục thức lâu. Phòng Vu Thanh ở lầu 2. Cô dương mắt nhìn lên, vừa vặn thấy được Lương Triệt từ phòng cô đi ra. Trên tay cầm quần áo của cô, vừa mới nghe được một đoạn đối thoại như vậy. Hiện tại tựa hồ khi phát sinh chuyện gì cũng không thể dao động đến cảm xúc của cô. Vu Thanh chậm rãi nhấc chân đi lên cầu thang. Một bước, hai bước, Lương Triệt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Tựa hồ không biết nên làm ra cái phản ứng gì. Vu Thanh đi đến trước mặt anh ta. Nhìn chằm chằm đồ vật trong tay anh ta. Thật lâu lúc sau, ách giọng nói hỏi, tại sao cậu lại lấy đồ của tôi? Trong khoảng thời gian này, Lương Triệt rốt cuộc bình tĩnh xuống, nhẹ nhàng trả lời, chị, A Thời thích chị. Ngay sau đó, cô dùng hết toàn lực, tặng cho anh ta một cái tát, bởi vì đã từng là thiệt tình đem anh ta trở thành em trai của mình. Cho nên khi bị phản bội, nỗi đau sẽ càng nhân lên gấp bội cho đến khi biến thành không thể tha thứ được. Cách chương.